vô nghề nghiệp 3 năm tù, 5 năm quản thúc và 1.850 đồng bồi thường cho nguyên đơn. Thật đáng ghét cho tên bất lương. Số báo mai, bản báo xin thuật rõ ràng phiên án rất quan trọng này. Tháng Giêng năm 1937.